Bạn gái của tôi là zombie. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một giờ trong thời gian nghỉ ngơi, Lăng Mặc một mực nghiên cứu như thế nào hơn tựa như điều khiển tinh thần lực của mình. Nói một cách khác chính là như thế nào mới có thể để cho mình chạm tay còn có lực sát thương. Có Diệp Luyến cùng Sana thay phiên làm bồi luyện, Lăng Mặc rất nhanh sẽ lục lọi ra hơi có chút khiếu môn. Sau đó hắn liền đem mục tiêu chuyển rời đến lợi dụng tinh thần lực khống chế vật thể bên trên. Nhưng mà Lăng Mặc kinh nghiệm giới hạn với khống chế sinh vật. Chợt đem mục tiêu biến thành vật thể. Hắn thoáng cái có chút bối rối. Đương nhiên cũng có khả năng là vì Lăng Mặc tinh thần chạm tay còn chưa đủ mạnh lớn. Cho nên hắn thử nhiều lần cũng chưa thành công. Ở gần nhất thành công một lần là Lăng Mặc thành công để cho một mảnh lá cây bỗng nhúc nhích. Nhưng chính là đồng nhất động, để hắn cảm giác đầu thiếu chút nữa nổ banh. Mặc dù điểm này để cho Lăng Mặc cảm thấy có chút không như ý muốn. Nhưng mà đường là từng bước một đi ra, có thể tìm tới điều khiển thi năng lực một loại khác phương pháp sử dụng, đã để Lăng Mặc cảm thấy rất cao hứng. Chắc hẳn theo tinh thần lực tăng thêm một bước, làm tiếp loại này nếm thử lúc xác suất thành công sẽ cao hơn nhiều. Điều khiển tinh thần lực, đối với Lăng Mặc mà nói tiêu hao thật sự quá lớn. Nghiên cứu hơn một giờ đã là cực hạn. Tiếp tục nữa, sẽ chỉ làm mình chậm bất quá khí. Cảm giác được bả vai cũng đã tốt lên rất nhiều. Lăng Mặc liền lập tức mang theo Diệp Luyến cùng Sana lên đường. Để cho Lăng Mặc buồn bực là, ở trên đường trở về, lại rơi ra một hồi mưa xa. Nhưng mà vì có thể ở trên trời hắc trước chạy về công trường, Lăng Mặc vẫn là quyết định tiếp tục lên đường. Tuy nói zombie không sợ gặp mưa, bất quá Lăng Mặc ở đâu cam lòng lại để cho Diệp Luyến cùng Sana biến thành ướt sũng. Cho nên cố ý ở ven đường tiểu thương trong tiệm cho các nàng tìm tới áo mưa. Ba cái mặc màu xanh đậm áo mưa bóng người mạo hiểm mưa to tiến lên. Chỉ sợ là trong tòa thành thị này độc nhất vô nhị cảnh tượng. Đây là mà thế đã đến sau trận đầu mưa xa. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu gõ trên mặt đất, cọ rửa những thứ kia cơ hồ ngưng kết thành tương vết máu. Nước mưa trên mặt đất xếp thành một điều điều màu đỏ đen dòng suối nhỏ. Nhìn để cho người ta lo lắng. Cũng không biết chết bao nhiêu người mới có thể đạt tới hiện ở trình độ như vậy. Có Diệp Luyến cùng Sana mở đường. Mặc dù đội mưa đi về phía trước, nhưng mà tốc độ của ba người vẫn là rất nhanh. Không đều sắc trời trở nên càng thêm lờ mờ. Cũng đã về tới trên công địa. Đơn giản đem sưu tập đến vật liệu sửa sang lại một phen. Lại nấu một tô mì vào trong bụng về sau, Lăng Mặc liền đem kia lên cấp zombie vi khuẩn chất gel lấy ra. Nguyên bản theo như tính toán của hắn, cái này chất gel hẳn là để cho Diệp Luyến cùng Sana mỗi người một nửa đấy. Nhưng khi hắn đem chất gel đưa cho Sana lúc, Sana lại do dự một chút, sau đó lại đem mình kia phần cấp phân ra một ít đi ra. Lưu ở trong tay nàng đấy, không sai biệt lắm chỉ có 1/3. Thấy Lăng Mặc nghi ngờ nhìn mình, Sana do dự mở miệng nói. Hơn nhiều, cái này, quá tinh khiết. Lăng Mặc nhất thời giật mình. Sana thân thể trình độ tiến hóa, vốn là không kịp Diệp Luyến. Ăn nhiều ngược lại chịu không được. Vì lý do an toàn, Lăng Mặc để cho Sana cùng Diệp Luyến trước sau uống vi khuẩn chất gel. Đại khái là bởi vì các nàng tiến hóa đã tăng lên tới trình độ nhất định. Cho nên cho dù lần này ăn vi khuẩn chất gel so với trước kia đều phải tinh thuần nhiều lắm. Nhưng các nàng đều không có như vậy ngất đi. Chỉ là hai mắt nhanh chóng biến đỏ. Tỉnh lại với tư cách biến dị zombie bản năng. Ở cái trạng thái này xuống, các nàng đều ở đây nỗ lực chống đỡ lấy vi khuẩn đối với các nàng tiến thêm một bước cải tạo. Bất quá mặc dù là Lăng Mặc cũng thật không ngờ, lúc này đây tăng lên lại kéo dài đến 3 ngày thời gian. Trong lúc Sana cùng Diệp Luyến mặc dù một mực không có hôn mê, nhưng hoàn toàn không có ý thức. Thậm chí Lăng Mặc cũng không dám đem chạm tay xâm nhập đi dò xét tình huống của các nàng. Bởi vì vô luận là trong cơ thể của các nàng vẫn là tinh thần thế giới, cũng như cùng nhấc lên một ít lại một sóng lớn. mà Lăng Mặc cũng lần nữa cảm thấy tự thân tăng lên. Bất quá cùng trước khi đồng dạng, hắn trên nhục thể tăng lên như cũ không nhiều lắm, chỉ là ở lực lượng cùng phương diện tốc độ lại có một ít tiến bộ. Ngược lại là tinh thần lực tăng lên biên độ khá lớn. Tinh thần chạm tay cũng biến thành càng thêm linh hoạt, màu sắc cũng càng tiếp cận huyết sắc rồi. Điểm này để cho Lăng Mặc hết sức hài lòng. Hắn hiện tại đã khai quật ra điều khiển thi năng lực chân chính tác dụng. Tinh thần lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Trước hết ăn vào vi khuẩn chất gieo chính là Sana. Nàng cũng là trước hết khôi phục như cũ. Nàng có chút mê mang nhìn Lăng Mặc liếc. Sau đó ánh mắt liền từ từ trở nên thanh minh. Ta giống như nhớ lại rất nhiều thứ. Nghe xong cái giọng nói này, Lăng Mặc nhất thời liền sửng sốt một chút. Sau đó liền lộ ra vạn phần thần sắc mừng rỡ. Giọng điệu này, cùng không thay đổi dị trước Sana. Thật sự quá giống, mặc dù còn có chút lãnh đạm, thiếu cảm tình, nhưng mà đã cực kỳ tiếp cận. Nếu như đổi lại không rõ chân tướng người ngồi ở đây, chỉ sợ hoàn toàn nhìn không ra Sana trên người có gì không ổn. Hơn đoán không được nàng lại sẽ là một cái zombie. Người đều nhớ lại gì vậy? Lăng Mặc hết sức kích động hỏi. Sana nghiêm túc nhìn chằm chằm Lăng Mặc ánh mắt của. Nói từng chữ từng câu. Ta nhớ được ngươi đùa giỡn ta. Lăng Mặc biểu tình nhất thời trở nên rất xấu hổ. Ngươi bóp ngực ta bộ phận. Còn cởi y phục của ta. Mượn cho ta tắm danh tiếng đối với ta dở trò. Sana càng nói. Lăng Mặc ánh mắt của liền trở nên càng phức tạp. Đây coi là tình huống như thế nào? Khôi phục lý trí sau chuyện thứ nhất không phải là cảm khái một chút nhân sinh. Xem thoáng một phát đã qua. Sau đó cảm kích Lăng Mặc vì thế làm ra một loạt cố gắng sao, cho dù không lấy thân báo đáp. Ít nhất dâng lên một cặp môi thơm không tính quá đáng chứ. Lăng Mặc đã từng vô số lần tưởng tượng nghỉ mát na cùng Diệp Luyến khôi phục lý trí lúc tràng cảnh. Có lẽ cảm động sâu vô cùng. Có lẽ củi khô gặp phải liệt lửa. Nhưng mà tuyệt đối không phải hiện ở loại tình huống này a hát. Mặc dù Sana giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Thậm chí có thể nói không có tình cảm gì chấn động. Nếu như bỏ qua nàng nói nội dung. Cơ bản cùng 3 ngày trước bộ dạng không khác nhau gì cả. Có thể trước khi Sana mặc dù nhớ những thứ này. Nhưng chưa từng có cố ý nói qua. Đoán chừng ở nàng lý niệm trong đó. Loại chuyện này không có gì hay đặc biệt để ý đấy. Chẳng lẽ Sana lý trí đã hoàn toàn khôi phục? Đúng lúc này, Sana lại đột nhiên nhàn nhạt tăng thêm một câu. Đây chính là nhân loại các ngươi nói đùa giỡn chứ? Hết, nhân loại các ngươi. Lăng Mặc không khỏi sửng sốt một chút. Cái từ này vừa tiến vào Lăng Mặc trong tai. Nhìn hắn hướng Sana ánh mắt của nhất thời liền trở nên hơi phức tạp. Trước khi Sana đã từng nói qua, nàng không còn là nhân loại, cũng không muốn lần nữa biến trở về nhân loại, lại càng không nguyện ý đem sự tình trước kia tất cả đều nhớ tới. Không nghĩ tới làm lý trí của nàng khôi phục lại loại trình độ này lúc. Vẫn như cũ là loại ý nghĩ này. Bất quá đây cũng là bình thường. Nếu như nàng nếu thật là lấy chính mình khi con người rồi. Đó mới hỏng bét, không nói đến những thứ khác. Chỉ là nàng ăn vi khuẩn chất gieo những ký ức kia. Liền đủ để cho nàng hỏng mất. Đang thay đổi dị về sau. Sana liền đã trở thành khác một chủng tộc. Zombie, nàng có thể khôi phục trí nhớ. Nhưng sẽ không khôi phục bản tính. Từ trên bản chất mà nói. Mặc kệ lý trí của nàng khôi phục tới trình độ nào. Nàng vẫn như cũ là một cái zombie. Mặc kệ nàng tìm về bao nhiêu thuộc về nhân loại lúc trí nhớ. Nàng lúc này, đều chỉ biết dùng zombie phương thức đi suy nghĩ vấn đề. Cách chương.